lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, Vu. Ngụy Thừa Ân nguyên vốn cho là mình nâng thổi phồng này làm bộ hòa thượng, mang trên mũ cao, đám người ở trước mặt, đối phương khẳng định sẽ đáp ứng xuống tới, không nghĩ tới, cái này Huyền Trang bày ra một bộ cao tăng bộ dáng. Cự tuyệt bắt đầu lại không chút nào mập mờ, còn nói chính mình không chú ý, quả nhiên là dối trá vô sỉ trí cực. A, Ngụy Thừa Ân cười khan một tiếng, không còn nói cái gì, cứ việc không thể chiếm được tiện nghi, chí ít cũng làm cho cái này dối trá hòa thượng lộ ra rồi bộ mặt thật, xem như ra rồi một hơi, cũng không nguyện nói thêm nữa cái gì. Kỳ thực nhiệm vụ này rất đơn giản a, cái kia Tào Hòa lại không chuyện, chỉ cần cùng hắn cùng đi lên đến bên trong đều đem tin tức truyền ra đi là được rồi. Tính không lên cái gì, tốt nhiệm vụ, đoán chừng cũng liền một điểm chỗ tốt. Chúc dựa vào núi nói rằng, ngữ khí có một tia dị dạng, nàng đánh cho lại là cùng Ngụy Thừa Ân đồng dạng chủ ý. Chỉ bất quá ra mặt không có dày như vậy. Ngụy Thừa Ân tại nàng trước đó lại mở miệng, trong lòng một hồi vui vẻ, không nghĩ tới Đường Lạc cự tuyệt được như thế dứt khoát. Hy vọng thất bại, liền âm dương quái khí bắt đầu, cùng loại với ta không lấy được liền gièm pha tâm tính. Lời này tự liền A Phi cái này vị thành niên đều nghe ra được tốt xấu đến. Những người khác nhìn hướng Trúc dựa vào núi ánh mắt liền có chút khác biệt. Nội tâm kéo xa mấy phần khoảng cách. Có nhiệm vụ, đương nhiên là muốn tiếp. Khổng Minh nói rằng, Phó Phong Tuyết không nói lời nào, chỉ là gật gật đầu. Có nhiệm vụ đương nhiên là tốt chuyện. Trương Tu Bình cười nói, kỳ thực, Đường Lạc dừng lại rồi một chút. Bần Tăng ý tứ là, Bần Tăng chưa chắc sẽ đi hoàn thành nhiệm vụ này. Khổng Minh sững sờ. Con hàng này lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân? Có ý tứ gì? Đường Vũ Hàn hỏi nói. Bần Tăng dự định đi Bắc Nguyên một chuyến. Đường Lạc nở nụ cười. Đi xem một chút cái kia đại vu là cái gì đồ vật. Dựa theo Tào Thí chủ thuyết pháp, đại vu tại Bắc Nguyên bộ lạc địa vị cực cao. Có chỉnh hợp tất cả bộ lạc, đại nghĩa. Một khi không có rồi đại vu, Bắc Nguyên bộ lạc khả năng liên hợp hẳn là cũng tự sụp đổ rồi. Đường Vũ Hàn không nói gì, ánh mắt lại là sáng lên. Chỗ lấy Bần Tăng mới nói không thể theo Ngụy thí chủ ý nguyện. Đường Lạc nói rằng, bởi vì Bần Tăng tạm thời không có ý định đi bên trong đều. Đường Lạc đem nhiệm vụ cùng hưởng ra. Ngoài, mọi người có thể chia binh hai đường. Một đường Bắc đi lên Bắc Nguyên. Một đường Nam hạ tiến về bên trong đều truyền tin, ý nghĩ háo huyền, hiện tại Ngụy Thừa Ân nói chuyện liền không quá khách khí. Đường Lạc nhìn rồi Ngụy Thừa Ân một mắt, cười mà không nói, lại đem Ngụy Thừa Ân kém chút khí rồi cái giận sôi lên. Cái nhìn kia, quả thực tựa như là đang vuốt hắn đầu, nhẹ giọng nói, si, sa, ma, bi, đồng dạng, điển hình. Ta nhìn ngươi là cái yếu chí chỗ lấy không so đo với ngươi. Cao cao tại thượng thái độ, để Ngụy Thừa Ân 10 phần khó chịu. Mặt khác, Ngụy Thừa Ân cũng nghĩ không thông. Hắn vừa mới mặt dạn mày dày mở miệng, rõ ràng là mở ra một đầu, con đường. Mọi người đến tiếp sau cùng lên, trăm lợi không một hại sự tình. Không nghĩ tới thế mà chỉ có chút dựa vào núi là ý tưởng giống nhau. Những người khác cả đám đều không có cái gì biểu thị. Đây chính là thần ma trò chơi, không phải nhà tròi rượu. Cần lấy các ngươi lúc này giả mù sa mưa, dối trá mà biểu hiện mình cao khiết sao? Nhiều mấy người mở miệng, sự tình liền thành a. Ngụy Thừa Ân lại là không để ý đến những người còn lại không phải cao khiết, mà là cao ngạo. Ngạo cốt cùng tự tin để bọn hắn căn bản khinh thường tại đi chiếm này chút lợi lộc. Chia binh hai đường, cũng là không phải không đi. Khổng Minh suy nghĩ nói, bất quá bây giờ tình huống kỳ thực chưa rõ ràng, có thể nghe một chút Tào Hòa ý kiến, không nên tùy tiện làm việc. Bên kia Tào Hòa đổi xong quần áo, máu đen trên mặt cũng trà sát một chút, toàn bộ người nhìn qua tinh thần rồi rất nhiều. Đại sư, Tào Hòa đi tới nói rằng, Tào thí chủ, Đường Lạc ôn hòa nói, liên quan tới Bắc Nguyên tình huống, bần tăng nghĩ muốn hiểu rõ hơn một chút, cái này tự nhiên không có vấn đề. Tào Hòa nói rằng, bất quá nơi này không phải ở lâu địa phương, ai, Bắc Nguyên người không ngừng quấy nhiễu, những địa phương này đều nhanh muốn trở thành không người tuyệt địa rồi. Bắc Nguyên người thường xuyên tại phụ cận ẩn, hiện còn có kia nam tử chính là một bộ rơi thủ lĩnh con trai. Thân phận không thấp, nếu là mất tích, cũng sẽ gây nên một chút gợn sóng đến. Khổng Minh suy đoán không sai, thôn trang vứt bỏ, hoàn toàn chính xác cùng Bắc Nguyên có quan hệ. Tào Hòa trong miệng nam tử, tự nhiên là bị kinh công một quyền bạo đầu xương xanh nam tử. Xem như một cái tiểu đầu mục, phần kia thực lực cũng là xứng đáng trên. Về phần kinh công nói hư ảo chi sói, Tào Hòa ngược lại là một đầu sương mù, lắc đầu biểu thị không biết, suy đoán có thể là Bắc Nguyên vu sư thủ đoạn. Tại Bắc Nguyên, vu sư xem như một loại người gọi chung, là hướng trên mặt thiếp vàng thuyết pháp, sẽ đủ lộ với vu cổ bí thuật người. Tại trong bộ lạc bình thường phụ trách tế tự hoạt động, được xưng là tế ti, sẽ vu cổ bí thuật càng nhiều, càng mạnh người, thì là đại tế ti. Một cái bộ lạc bên trong có lấy một cái đại tế ti liền có thể xưng được là có chút cường thịnh, mà đại tế ti bên trên mới có tư cách được xưng là vu. Trước mắt Bắc Nguyên hết thảy cũng chỉ có 6 vu, phân biệt ở vào ngũ đại bộ lạc, trong đó 2 vu cùng ở tại một cái bộ lạc cùng vu ở giữa là lẫn nhau xúc tiến quan hệ. Có vu trấn giữ bộ lạc, mới là Bắc Nguyên bộ lạc bên trong tầng cao nhất. Đồng dạng, đại bộ lạc tế ti bình thường so bộ lạc nhỏ tế ti mạnh hơn như vậy một chút. Về phần đại vu, cái trước có ghi lại, có lẽ tại mấy trăm năm trước a, xem như bộ lạc thủ lĩnh con trai, bị bộ lạc tế ti thi triển cái gì bảo mệnh vu thuật, cũng là lẽ thường bên trong. Xử lý những này Bắc Nguyên bộ lạc người thi thể, lại cầm rồi bọn hắn vũ khí trang bị, đám người nhao nhao lên ngựa, kết quả một hồi rối loạn, con ngựa tê minh âm thanh không ngừng. Khổng Minh cưỡi ngựa khỏi phải nói xuống, một mặt nhẹ nhõm, hiển nhiên là lão thủ. Phó Phong Tuyết liền đứng hắn sau lưng, hai tay ôm ngực, đem màu đen đao ôm ở trong ngực. Con ngựa dậm chân thời điểm lại là vững như bàn thạch, tương đương kéo gió bộ dáng. Trương Tu Bình sẽ một chút xíu, cùng Tào Hòa cùng một chỗ, có chút chen, cũng không trở ngại. A Phi thêm chút sau khi thích ứng, cũng coi là miễn cưỡng thao túng. Ngụy Thừa Ân cùng chúc dựa vào núi hai người hai con ngựa mà, thì là lộ ra cuồng bạo vô cùng, không ngừng tê minh cất vó, ý đồ đem lưng trên hai người vung xuống đến. Hai người không đến mức thật bị quăng xuống tới, nhưng cũng là luống cuống tay chân, hận không thể một bàn tay chụp chết này hai thớt không nghe lời liệt mã. Kinh công bên kia, con ngựa không đến mức sao động, nhưng cũng không chịu tiến lên. Đường Vũ Hàn tỏa hạ con ngựa thì là cứng ngắc như là con rối, liền không động chút nào một chút. Khổng Minh cùng Tào Hòa hai người lại xuống ngựa, trấn an xuống kinh mã, lại cáo chi bất thiện thuật cưỡi ngựa người một chút muốn chút. Tất cả mọi người không phải người ngu, hơi dày vò rồi một phen, liền có thể lấy phóng ngựa đi về phía trước. Thực lực bày ở nơi đó, cũng là không cần cùng sơ học giả như thế, không dám để cho con ngựa chạy. Đường Vũ Hàn xuống ngựa, đi đến Đường Lạc bên kia nói rằng, đại sư, con ngựa của ta bị kinh sợ, chỉ sợ nhất thời bán hội không cách nào nhúc nhích, có thể cùng ngài đồng hành. Tốt, nữ Bồ Tát lên ngựa đến. Đường Lạc đương nhiên sẽ không đồng ý. Nếu như hắn không đáp ứng, Đường Vũ Hàn đoán chừng phải dùng chạy. Nàng con ngựa kia mà, mới vừa rồi là thi triển thủ đoạn gì nghĩ muốn thao túng. Chỉ là biến khéo thành vụng, ngược lại thương rồi ngựa. Đường Vũ Hàn ngược lại không phải là không có cái khác thủ đoạn đi đường. Chỉ là không tất yếu, cần gì phải tiêu hao thể lực. Lựa chọn Đường Lạc nguyên nhân nha. Ở đây nữ tính chi bạn nàng cùng Trúc dựa vào núi hai người. Trúc dựa vào núi mặt trên không hiện, nhìn hướng Đường Vũ Hàn ánh mắt lại là lấp lóe, mang theo một tia ẩn tàng rất tốt địch ý. Đường Vũ Hàn bị loại này ánh mắt đã thấy nhiều, một mắt liền có thể phân biệt, không có hứng thú đi lên cùng với nàng cùng một chỗ. Đường Lạc cưỡi ngựa thành thạo, nhìn qua còn muốn càng hơn Tào Hòa, Khổng Tuyên, lại thêm lên dáng dấp lại đẹp trai, tự nhiên lựa chọn cùng hắn cùng cưỡi một thớt rồi. Đường Vũ Hàn mặc dù không phải bề ngoài hiệp hội, cảm quan yêu ghét khẳng định là có. Lại thêm lên, Đường Lạc bả vai trên con kia uể oải mèo con, nàng rất là hiếu kỳ, lên ngựa ngồi xuống, Đường Vũ Hàn thân thể ngửa ra sau, nhẹ giọng nói, đại sư, ta ngồi xong, Đường Lạc đáp một tiếng, con ngựa tê minh thanh âm, hướng người phía trước đuổi theo, Hao Thiên Khuyển mở ra con mắt, sai lệch một chút đầu. Quả quyết nhảy đến Đường Vũ Hàn trong ngực, nơi này so sánh mềm, so sánh dễ chịu. Đường Vũ Hàn thấy Đường Lạc không có phản đối chi ý, ôm lấy Hao Thiên Khuyển một hồi khẽ vuốt, đồng thời quan sát, nhưng thấy thế nào cũng chỉ là một cái phổ phổ thông thông con mèo nhỏ. Bề ngoài trên xem không chỉ bất kỳ đầu mối nào đến, Đường Vũ Hàn cũng vô dụng những biện pháp khác thăm dò. Tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, chuyên tâm lột mèo. Vào đêm sau, mọi người tại Tàu Hòa dẫn đầu xuống, mới tìm đến một chỗ trấn nhỏ, tại một nhà khách sạn ở xuống. Cưỡi ngựa này chuyện tự nhiên không có nhìn qua được như vậy tiêu sái dễ chịu. Dùng kinh công nói tới nói chính là mài đến lão tử nhức cả trứng. Tàu Hòa cũng là mỏi mệt, có chút tình huống còn muốn hỏi. Cũng không nóng lòng đêm nay trên, nghỉ ngơi một đêm, mọi người tinh thần tốt qua không ít. Sáng sớm hôm sau một lần nữa tại này nhà vắng ngắt khách sạn đại đường tụ tập ăn bữa sáng. Ai, Tào Hòa thở dài một tiếng nói, yêu ma là mối họa, sinh hoạt rất khó, nơi đây đã nhưng có thể lái được lên một nhà còn có thể khách sạn. Vậy liền người chứng minh lưu lượng vẫn có một ít. Chí ít sẽ không như bây giờ nhìn thấy lạnh tanh như vậy. Nhìn trưởng quỹ kia sầu mi khổ kiểm bộ dáng, liền biết rõ này phân loạn thế gian. Cho dù là này nhìn như bình tĩnh chấn nhỏ, cũng không dễ chịu. Lớn trắng bánh bao ăn rồi cái lớn no bụng. Tào Hòa lại uống rồi một ly trà nước. Bắt đầu càng thêm tường tận hướng Đường Lạc bọn hắn miêu tả thiên hạ đại thế. Trọng điểm vẫn còn đang Bắc Nguyên phía trên. Bắc Nguyên chỉ đại u mặt phía Bắc Bình Nguyên, Cao Nguyên, lớn lớn nhỏ nhỏ bộ lạc có đủ hơn trăm cái, giữa lẫn nhau thế lực chênh lệch có chút to lớn. Trong đó lấy Ô Kim, Hùng Bi, Phù Tang, Hắc Thủy, Đằng Xà năm cái bộ lạc cường đại nhất, bộ lạc tên đại biểu cho bọn hắn đồ đằng tín ngưỡng. Bộ lạc thủ lĩnh có chút xưng Hãn, có chút thì là xưng Vương. Trong đó Phù Tang bộ lạc chính là có hai cái Vu bộ lạc, nhưng trừ ra Vu bên ngoài, ngược lại là Hùng Bi bộ lạc nhân khẩu nhiều nhất, nhất là cường thịnh. Lần này lớn Vu, Tào Hòa lại không biết rõ đến cùng sẽ ra từ cái nào đại bộ lạc. Tin tức này xem như đối lập bí ẩn. Tào Hòa chính là bởi vì nhận được tin tức sau thân phận bại lộ, mới sẽ bị Bắc Nguyên người truy sát, một đường đào vong, bị thương không nhẹ, vất vả biết bao giả trang bình dân chạy trốn tới rồi đại u cảnh nội. Vừa mới lẫn vào đến lưu dân đội ngũ bên trong, liền gặp được Nam Hạ quấy nhiễu cổ nhỏ đội ngũ, lọt vào bất trắc, Cũng may mà những người kia không biết rõ Tào Hòa thân phận. Bằng không mà nói, chắc chắn sẽ không kéo lôi hắn tìm niềm vui rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.